mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Bức họa này, nhưng thật ra là giả. Đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. 8 giờ tối, đồ cổ cao ốc lầu 2. Đám người chờ mong đã lâu đồ cổ buổi đấu giá cuối cùng bắt đầu. Giờ khắc này, toàn trường bầu không khí đều có chút hỏa nhiệt. Một chút yêu thích đồ cổ các loại vật phẩm người càng là sắn tay áo lên. Thề muốn đấu giá một kiện đồ tốt trở lại. Đại khái qua nửa phút, một cái vóc người cao gầy nữ nhân thân mang váy dài chậm chậm đăng tràng. Cô gái này tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, tiếng phổ thông nói 10 phần lưu loát. Nàng lúc này đang tại bên trên tiên đọc một chút buổi đấu giá quá trình những việc. Quân Vong Trần ngẩng đầu nhìn một chút, không khỏi lắc đầu, giống người chủ trì loại này nữ sinh, trong mắt hắn là tuyệt đối vô pháp làm bạn. Oai, bởi vì đối Quân Vong Trần mà nói, loại nữ nhân này vừa vào mắt, cái kia chính là cuốn tra trải giường đối tượng. Độc giả, gia si, mị, nhìn một cái này ưu tú đáp án. A thượng đế, đây là Thomas, Trần độc tú tiên sinh cúp. Là ai đem nó cầm tới chỗ này đến? Đến, ta thân yêu Thomas, Trần độc tú tiên sinh. Đây là ngươi, sờ nó trước đó nhớ kỹ dùng cuống hoa tú nước rửa tay. Này lại để cho ngài lộ ra trang trọng một chút. Xen vào buổi đấu giá quá trình rất rườm rà, mà Quân Vong Trần lại không thế nào thích loại trang diện này. Tại người chủ trì cái kia miên âm thanh thôi miên dưới sự trực tiếp gục ở trên bàn ngủ thiếp đi. Thấy cảnh này, Tử Hàn Yên vốn muốn gọi tỉnh Quân Vong Trần, nhưng nghĩ đến Quân Vong Trần khả năng mệt mỏi, do dự một chút, cuối cùng vẫn không có để cho tỉnh hắn. Dù sao, Quân Vong Trần là bị chính mình kéo tới tham gia buổi đấu giá. Có lẽ, bản thân hắn cũng không thích cái này buổi đấu giá. Cảm thấy nhàm chán cũng rất bình thường. Thời gian phi tốc trôi qua. Qua trong giây lát, buổi đấu giá đã qua hơn phân nửa. Không biết có phải hay không là nửa đoạn trước bán đấu giá vật phẩm cấp bậc quá thấp duyên cớ. Không ít người đều đối này không có hứng thú chút nào. Có người càng là trực tiếp đứng người lên, rời đi buổi đấu giá. Thấy cảnh này, khách quý bữa tiệc bên cạnh ban tổ chức cấp trên đài người chủ trì làm cái nháy mắt. Người sau lập tức hội ý, hướng toàn trường cười thần bí. Các vị quý khách nhóm, tiếp xuống đấu giá vật là một bộ lưu truyền thiên cổ danh họa. Ưa thích cổ họa các bằng hữu tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội này nha. Nói, người chủ trì phất phất tay. Hai cái nữ nhân viên đấu giá nắm lấy một bức tranh chậm rãi cất bước đi tới. Trong tranh, một vị nam tử đứng ở bên bờ, biểu lộ ngưng trệ, một đôi mắt nhìn qua phương xa sóng nước lên lạc thần. Si tình hướng tới, tại nam tử phía trước, lạc thần đứng ở sóng nước phía trên. Cái kia trải lấy thật cao búi tóc, bị gió lên dây thắt lưng, tràn đầy một cỗ phiêu phiêu dục tiên thiên giới cảm giác. Nhìn xem bức tranh này, một chút yêu thích cổ họa người nhao nhao trợn to hai mắt. Hô hấp dồn dập, cái này. Đây là lạc thần phú đồ vẽ họa. Ông trời của ta, lạc thần phú đồ vẽ họa không phải là bị bảo tồn tại cố cung a? Tại sao lại ở đây hội đấu giá trên xuất hiện? Tranh này đến tột cùng là thật hay giả? Vẽ lên mặt chữ bút mảnh kình phong cách cổ xưa, giống như xuân tầm nhà tơ. Sơn thạch cây cối kết cấu đơn điệu, hình dáng vật bằng phẳng, nhưng lại giàu trang sức tính, điều nhân cách giật dễ dàng. Sẽ không sai, đây thật là Cố Khải Chi lạc thần phú đồ vẽ họa. Ngoặc kép chấm chấm, lạc thần phú đồ vừa ra, toàn bộ toàn trường đều oanh động đứng lên. Không ít yêu thích cổ họa người càng là mặt mũi tràn đầy kích động. Tựa như nhìn thấy cái quái gì đồ vật ghê gớm. Bốn phía từng đạo chói tai tiếng nghị luận trực tiếp đánh thức ngủ được thơm ngon Quân Vong Trần, chỉ thấy hắn vuốt vuốt tỉnh táo mí mắt, ngẩng đầu mơ hồ vừa nhìn, phát hiện trên đài thật giống như có hai cái nữ nhân viên đấu giá chính nắm lấy một bộ thư họa. Tùy ý quét nhìn một cái, Quân Vong Trần thân ảnh trì trệ, lại lần nữa dụi mắt một cái, nhìn kỹ, Lông mày của hắn nhưng là trong nháy mắt nhíu lại. Lạc Thần Phú Đồ là một bộ côi bảo cấp tranh sơn thủy khác. Bức họa này bởi Cố Khải Chi hoàn thành. Trong tranh nhân vật tạo hình, hoàn cảnh miêu tả cùng bút mặc hình thức biểu hiện cũng là đỉnh phong thủy chuẩn. Nghe đồn Cố Khải Chi tranh này vừa ra, không người còn dám vẽ này bức tranh. Đã trở thành trăm ngàn năm qua hoa hạ trong lịch sử có ảnh hưởng nhất lực có tên cùng nhất là thế. Nhân truyền tụng danh họa, như thế danh họa, lẽ ra có siêu cường thời đại trước khí tức. Thông tục tới nói chính là thư họa bên trong hồn khí muốn đặc biệt nồng đậm. Nhưng mà, tại Quân Vong Trần cảm giác dưới sự trên đài họa lại không có nửa điểm hồn khí. Chẳng lẽ đây là giả họa? Quân Vong Trần trong lòng cả kinh, chợt sử dụng hỏa nhãn kim tinh, nhìn về phía trên đài họa, tại hắn hai mắt nhìn soi mói. Lạc Thần Phú Đồ tầng bên trong, hoàn toàn không có bất kỳ bút mặc xâm dính. Quân Vong Trần sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt trong nháy mắt híp lại. Lạc Thần Phú Đồ bức họa này muốn vẽ, đối nguyên tác theo hồ lô họa bầu, cần bút họa mức độ cực cao. Bút mặc xâm dính độ không nói thông thấu toàn bộ họa, nhưng tầng bên trong ít nhất cũng phải có một chút bút mặc xâm dính. Kiên quyết không có khả năng không có. Nói cách khác, trên đài bộ kia Lạc Thần Phú Đồ vẽ họa, 89/10 là một ít người dùng thủ đoạn đặc thù chế tạo giả họa thôi. Một bên khác, gặp toàn trường bầu không khí trở nên dị thường hỏa nhiệt. Người chủ trì vui mừng trong bụng, ngả ngớn nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh được thỉnh mời tới Hoắc Tam Kiến chờ giám bảo đại sư. Cung kính nói, các vị giám bảo đại sư, còn xin các ngươi tiến lên kiểm tra một chút vẽ tính chân thực. Hoắc Tam Kiến bọn người nhẹ gật đầu, nhao nhao đi tới Lạc Thần Phú Đồ vẽ phía trước. Tỉ mỉ giám định, một vị trong đó hói trung niên nhân mang theo một bộ ánh mắt, cầm trong tay kính viễn vọng đang vẽ lên đi đi lại lại quay về nhìn hơn 10 biến. Quay người hướng dưới đài mọi người nói. Tranh này đường cong sức biểu hiện nội tại hàm xúc. Để bày tỏ hiện thái độ làm đầu. Đường cong nội bộ phác họa sinh ra khối mặt lấy thanh lục lấp sắc. Sắc thái biến hóa ít. Đích thật là Lạc Thần Phú Đồ vẽ họa. Đó là Hầu Đại Sư. Tại Kim Lăng thành phố giám thưởng sư bảng xếp hạng bên trong đứng hàng vị trí thứ 5. Nghe nói hắn giám bảo kinh nghiệm cực kỳ lão luyện. Đã từng bang phó thị trưởng giám định qua vương bước chính phẩm đồ cổ. Nhìn dáng dấp cái này đích xác là thật vẽ họa. Một chút biết rõ hói trung niên nhân thân phận. Người lúc này nhỏ giọng nghị luận. Rất nhanh, lại có một vị giám thưởng sư xoay người. Lớn tiếng nói. Tranh này kỹ năng gấp kình liên tục, tuần hoàn vượt qua, điều nhân cách giật dễ dàng, phong xu thế điện tật, tâm thần ý dung hội tại một thể. Rất hiển nhiên là Lạc Thần Phú Đồ vẽ họa, đó là Bùi Lão, giám thưởng sư bảng xếp hạng bên trong đứng hàng vị trí thứ 4. Lần trước hắn nhưng là ở thành phố công an tổng cục trước mặt giám định ra vương hết thảy thật phẩm. Thanh hoa gốm sứ đây, lại có người lên tiếng nghị luận. Rất nhanh, còn lại mấy vị giám thưởng sư cũng quay người nói ra giải thích của mình. Đều là nhận định đây là sự thực vẽ họa. Dưới đài, tất cả mọi người ánh mắt càng ngày càng hỏa nhiệt. Đều là gọi điện thoại để cho mình thân thuộc điều động tiền tài. Muốn mua xuống bức họa này. Nhìn một chút trên đài mang theo vạn năm bất biến nụ cười người chủ trì. Lại nhìn một chút dưới đài từng cái cùng ngựa trứng mất dây trói giống vậy quý khách. Quân Vong Trần khóe miệng đột ngột hiện lên một vòng cười lạnh. Có ý tứ, chuyên môn an bài mấy cái nổi danh giám thưởng sư đến mở mắt nói lời bịa đặt. Giảm xuống trong lòng mọi người đề phòng. Sau đó mượn giả họa hung ác hại người mua một cái. Chủ này xử lý phương. Thật đúng là có ý nghĩa. Lại nhìn trên đài Hoắc Tam Kiến. Chỉ thấy hắn cau mày không ngừng ở nơi này bức họa bên trên đánh nhìn qua. Luôn cảm thấy bức họa này nơi nào có chút không thích hợp. Nhưng lại còn nói không ra. Gặp Hoắc Tam Kiến nhìn chằm chằm vào bức họa này. Ban tổ chức vội vàng cấp người chủ trì nháy mắt. Rất rõ ràng thì không muốn để cho Hoắc Tam Kiến đối bức họa này có quá nhiều dừng lại. Vì cầm bộ này giả họa cấu tạo đến. Như thật họa bình thường. Bọn hắn đặc biệt hao tốn hơn 100 triệu tiền tài. mua sắm ngoại quốc cao đoan kỹ thuật. Đừng nói lão luyện giám thưởng sư, liền xem như máy móc, trong thời gian ngắn cũng vô pháp giám định thật giả. Bọn hắn xin Hoắc Tam Kiến tới chủ yếu tầm nhìn là tăng lớn buổi đấu giá có độ tin cậy. Cũng không phải là vì để cho Hoắc Tam Kiến đến giám định bức họa này. Vạn nhất Hoắc Tam Kiến nhìn ra bức họa này chung chỗ không đúng, lấy đối phương tại giám thưởng phương diện địa vị, tùy tiện một câu nói đều sẽ dẫn đến bức họa này bán không được. Hoắc đại sư, nhìn lâu như vậy, ngài nghỉ ngơi trước thoáng một phát, đằng sau còn có rất nhiều đồ cổ cần ngài đến giám thưởng đây. Người chủ trì đi nhanh mấy bước, tiến lên nâng lên Hoắc Tam Kiến, khách khí nói, bất thình lình bị đánh gãy. Hoắc Tam Kiến có chút không vui, nhưng trở ngại đối phương là quan tâm chính mình, hắn cũng không nói cái quái gì, yên lặng về tới trên chỗ ngồi. Hắn luôn cảm thấy bức họa này có chút mau bệnh, đặc biệt là bút mặc cường độ, liền như là bị thứ gì cấp sao chụp thoáng một phát. Không có xâm dính tính, bất quá, chưa có xác định chứng cứ, hắn cũng không dễ nói thẳng, nếu không rất có thể gây nên một ít người bất mãn. Huống hồ, nhiều như vậy nổi danh giám thưởng sư ở bên cạnh cùng nhau giám thưởng, hẳn là sẽ không xảy ra bất trắc gì. Hoắc Tam Kiến quay người quay về tòa để cho người chủ trì cảm thấy buông lòng. Chợt hướng toàn trường lớn tiếng nói, các vị quý khách nhóm, bộ này Lạc Thần Phú đồ vẽ họa là chúng ta ban tổ chức trước mấy ngày tại cái nào đó trong cung điện dưới lòng đất thu hoạch được, biết được người không phải rất nhiều. Mọi người cũng biết, ở nơi này phó Lạc Thần Phú đồ bên trong, Cố Khải Chi phát huy cao siêu nghệ thuật sức tưởng tượng, lấy dồi dào ý thơ hình thức biểu đạt thời đại hoàn cảnh, có thể nói là tan tình với vẽ tiêu biểu tác phẩm. Nếu là nắm bắt tới tay, có bao nhiêu mặt mũi nhưng lộ vẻ biết. Bức họa này giá khởi đầu 300 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn. Ta phải nhắc nhở các vị là, bức tranh này chỉ ở lần này buổi đấu giá thượng phách bán. Lần này đi qua, có thể sẽ tại hạ một năm, cũng có thể là không còn đấu giá. Hy vọng các vị yêu thích thư họa quý khách nhóm xin nắm chặt cơ hội này. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ lầu 2 đại sảnh mặt người tướng mạo dò xét. Nguyên bản không có ý định bán đấu giá người biết chỉ có lần này buổi đấu giá về sau, cuối cùng vẫn quyết định điều động tiên tài, tranh đoạt cầm xuống bức họa này. Tài khoản số dư còn lại có 1 tỷ, để không biết có thể hay không mua xuống bức họa này. Tử Hàn Yên nhìn xem của mình ngân hàng tài khoản, tự lẩm bẩm, cái này 1 tỷ là nàng từ nhỏ đến lớn tồn tiền tiêu vặt. Mỗi lần phụ thân cho nàng trong thẻ đánh vào một khoản tiền xài vặt về sau, nàng đều sẽ bảo đảm tồn, chính là vì có một ngày có thể mua xuống vật chân chính mong muốn. Bản thân nàng cũng không thích họa, bức họa này là nàng chuẩn bị mua cho cha. Phụ thân ưa thích thư họa sự tình rất nhiều người đều biết. Nếu là có thể tiễn đưa phụ thân một bộ Lạc Thần Phú đồ, phụ thân chắc chắn cao hứng phi thường. Những năm gần đây nàng luôn luôn không thể cho cha đưa chút đồ vật. Hôm nay gặp phải bức họa này, nàng cũng không thể tùy tiện buông tay. Tâm niệm thời khắc, bốn phía quý khách nhóm cũng nhao nhao làm xong đấu giá chuẩn bị, đều đối bộ này thần tác họa tình thế bắt buộc. Ngay tại người chủ trì tuyên ngôn đấu giá bắt đầu thời điểm, một đạo nhàn nhạt âm thanh đột nhiên từ hàng phía trước vang lên. Bức họa này, nhưng thật ra là giả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.